Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, lấy gậy ông đập lưng ông. Lần thứ hai dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn thả ra chữa trị ánh sáng, đem huyết bức sức sống khôi phục lại nhất định trình độ. Nhìn lần thứ hai khôi phục nhất định sinh cơ, có một chút sức sống huyết bức, Lâm Dạ nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, người đến cùng đem Hồ Liệt Na làm sao? Nàng tại sao thẳng đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh?" "A a, tiểu tử, ta nhưng là tà hồn sư, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Nằm trên đất, khôi phục một ít sinh cơ cùng sức sống huyết bức, dùng chỉ có khí lực, phát sinh như dạ kêu giống như khàn giọng cười nhẹ âm thanh. "Không nói cho ta, thế nhưng nghe được huyết bức." Lâm Dạ nhưng chỉ là lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. "Các ngươi tà hồn sư không sợ chết ta biết, thế nhưng sống không bằng chết cảm giác, không biết ngươi có sợ hay không?" Nhìn huyết bức, Lâm Dạ cũng không phí lời, trực tiếp cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường, đem huyết bức sức sống khôi phục lại. Sau đó ngay ở huyết bức suy sụp thân thể bắt đầu từ từ khôi phục, con mắt trở nên sáng rực, bởi vì sức sống khôi phục, thân thể bản năng kích động lên thời điểm, Lâm Dạ nhưng lại sẽ tiến vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái, vuốt phải phóng tới huyết bức trên người, sau đó cười lạnh phát động thôn phệ hồn kỹ. Trong nháy mắt, một luồng khủng bố thôn phệ chi bỗng nhiên phát sinh, trực tiếp đem huyết bức sức sống, hồn lực cùng lực lượng tinh thần lần thứ hai cướp đoạt hết sạch. Cảm nhận được trong cơ thể sức sống trôi qua, vốn là khôi phục sức sống thân thể lần thứ hai trở nên suy sụp. Huyết bức ánh mắt lần thứ hai u ám lên, trở nên thoi thóp, phảng phất sau một khắc liền sẽ tử vong. Nhưng mà, ngay ở nhường huyết bức trải nghiệm một lúc kề bên sợ hãi tử vong sau, Lâm Dạ lần thứ hai dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn đem huyết bức sức sống khôi phục. Sau đó lần thứ hai đánh tranh thủ. Liền như vậy, một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, Lâm Dạ tin tưởng, có mấy người xác thực là không sợ chết, thế nhưng nghênh tiếp tử vong là cần dũng khí. Ở một lần lại một lần kề bên tử vong, sau đó khôi phục, sau đó lần thứ hai hướng đi tử vong quá trình bên trong. Đây tuyệt đối là sống không bằng chết trải nghiệm. Rốt cục, ở Lâm Dạ không ngừng dằn vặt bên trong, huyết bức không tiếp tục kiên trì được. Ta nói, không muốn lại dằn vặt ta, liền để ta chết, liền để ta chết đi. Lần thứ hai nghênh tiếp đến sức sống khôi phục, cảm nhận được chính mình rốt cục có khí lực nói chuyện, huyết bức tan vỡ giống như hí lên rít gào lên. "Hừ, nói đi." Đối với huyết bức khuất phục, Lâm Dạ sớm có dự liệu, vì lẽ đó chỉ là lạnh nhạt nói: "Nàng chỉ là bị ta dùng độc cho làm mê muội mê. Chỉ cần ta nghĩ, bất cứ lúc nào có thể cứu tỉnh nàng." Huyết bức đã từ bỏ dãy giụa, âm thanh kêu to: "Chỉ là độc sao?" Nghe được huyết bức, Lâm Dạ không khỏi gật gật đầu. "Cầu ngươi, nhanh giết ta, chỉ cần ngươi đáp ứng giết ta, ta liền cứu tỉnh nàng." Huyết bức tràn đầy kích động nói, dùng khẩn cầu mắt chỉ nhìn Lâm Dạ. Hắn đã đang bị rút khô sức sống, sau đó khôi phục, sau đó lại rút khô sức sống trong luân hồi tan vỡ. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không sợ chết, thà rằng đi chết, cũng không muốn tiết lộ tà hồn sư tình báo. Thế nhưng loại kia không ngừng ở sống và chết trong lúc đó bồi hồi thống khổ, thật sự không phải người có thể nhịn được. "Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể trả lời, ta liền lập tức động thủ giết ngươi." Đối với huyết bức cầu xin, Lâm Dạ cũng không làm biểu thị, chỉ là nhàn nhạt hỏi: ngươi hỏi, nghe được Lâm Dạ, huyết bức nhất thời sáng mắt lên, vội vàng nói: "Huyết anh ở nơi nào?" "Trong miệng ngươi huyết anh đại nhân, hiện tại ngươi biết hắn ở chỗ nào sao?" Lâm Dạ hỏi. Ta không biết, chúng ta tà hồn sư luôn luôn đều không ở một cái địa phương cố định dừng lại. Chúng ta đi tìm hắn thời điểm, đều là hướng về hắn cho chúng ta tinh huyết bên trong truyền vào hồn lực. Hướng về hắn truyền ra tín hiệu, hắn sẽ cho chúng ta lan truyền tin tức, nhường chúng ta đi nơi đó tìm hắn. Huyết bức có chút dãy giụa nói rằng, tinh huyết đây, chúng ta có thể dùng sao? Nghe được then chốt là tinh huyết, Lâm Dạ không khỏi nói rằng, có thể, những người khác không được. Thế nhưng ta có thể đem tinh huyết bức ra đến. Huyết bức vội vã một trận gật đầu, sau đó duỗi ra khô gầy tay phải, đem một giọt óng ánh long lanh như hồng ngọc như thế giọt máu từ đầu ngón tay ép đi ra. Nhìn thấy giọt tinh huyết này, Lâm Dạ vung tay lên, tay phải ở chạm được giọt máu trong nháy mắt, đem giọt máu thu vào ngọc bội không gian bên trong. Chỉ cần hướng về giọt máu bên trong truyền vào hồn lực, sẽ truyền đến cái kia huyết anh ở nơi nào tin tức. Nhận lấy giọt máu, Lâm Dạ lại hỏi, đúng đúng đúng, có điều nhất định phải truyền vào giọt máu bên trong hồn lực nếu như hắc ám cùng tà ác loại hình thuộc tính mới được. Không phải vậy sẽ đem tinh huyết hủy diệt. Huyết bức một trận gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Tốt, liền những thứ này sao? Liền những thứ này, có thể động thủ sao? Huyết bức nhìn Lâm Dạ, tràn đầy ước ao. Có thể, Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên đưa tay đem huyết bức bên hông một cái hồn đạo khí lấy xuống. Ở đem cửu dương chân khí truyền vào hồn đạo khí sau, Lâm Dạ tay phải huyết quang lóe lên, một đoạn mang theo đóa hoa màu máu dây leo nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dạ động tác, huyết bức không khỏi nhất thời trong lòng có chút bất an. Tự nhiên là thực hiện lời hứa, giết chết ngươi, Lâm Dạ khẽ nói. Có điều tuy rằng đáp ứng rồi giết chết huyết bức, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có nói gọn gàng nhanh chóng giết chết. Như vậy quá tiện nghi địa phương. Nếu huyết bức mang tà hồn sư cướp giật những này nhiều bình dân cùng hồn sư đến nhường phệ huyết đằng thôn phệ, liền vì bồi dưỡng ra trái cây, vậy bây giờ liền cũng làm cho huyết bức cũng trải nghiệm một hồi bị phệ huyết đằng hút máu mùi vị. Cứ như vậy mới xem như là viên mãn. Ngươi muốn làm gì? Đem vật này lấy ra. Nhìn thấy Lâm Dạ ở trên người mình vẽ ra một đạo hẹp dài vết thương, sau đó đem phệ huyết đằng hướng về chính mình vết thương trên người lên thả, huyết bức nhất thời rít gào lên. Đối lập với Lâm Dạ, hắn nhưng là tự tay nuôi nấng phệ huyết đằng người, tự nhiên biết phệ huyết đằng cắm rễ ở trên người hút máu thời điểm sẽ có cỡ nào thống khổ. Thế nhưng bởi vì bị Lâm Dạ gắt gao đè lại, bản thân Lâm Dạ khí lực liền đạt đến mười mấy vạn cân. Lại thêm vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể tình huống, tố chất thân thể tăng lên gần 10 lần. Hiện tại Lâm Dạ khí lực đã đạt đến hơn 20 vạn cân. Căn bản không phải huyết bức có thể tránh thoát. Ở đem phệ huyết đằng phóng tới huyết bức trên vết thương sau, phệ huyết đằng gãy vỡ nơi nhất thời duỗi ra từng đạo màu máu sợi rễ, thăm dò vào huyết bức vết thương bên trong, bắt đầu không ngừng hút máu, mà có huyết dịch bổ sung, phệ huyết đằng nhất thời bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên. Tinh tế sợi rễ bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, một phần cắm rễ ở huyết bức trong thân thể, một phần biến thành mới chi nhánh dây leo, sinh trưởng ra gai nhọn, đâm vào huyết bức trong cơ thể, càng nhanh hơn hấp thu lên huyết bức trong cơ thể máu tươi. Không, không muốn, không được, nương theo phệ huyết đằng không ngừng hút máu, vô số sợi rễ đang không ngừng sinh trưởng bên trong, đem huyết bức thân thể hoàn toàn quấn quanh lên. Dây leo lên gai nhọn đâm vào huyết bức trong thân thể. Rất nhanh ngay ở huyết bức tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem huyết bức hút thành thây khô. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.